Chương 1089, Phật Ma Chi Biện. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh lần nữa xin lỗi cười một tiếng, lập tức hắn đối với Huyền Không đại sư, sắc mặt ngâng lên đến, lại cho người ta một loại đùa giỡn thần sắc, trong mắt của hắn bỗng nhiên tinh bắt đầu nóng, dọa mọi người nhảy một cái, a ngươi ngươi ngươi, ác ma muốn không phải Lăng Vân ra hiệu khác bọn họ thần tôn đừng làm rộn, giờ phút này liền đã đánh nhau, thần phong bị ma xâm lấn, cái này là không cho phép đó a, cho nên thần tôn nhóm rất kích động, cho rằng là địch nhân, chiến ý 10 phần. Trước mắt Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh rõ ràng cũng là ma a, thân thể bốn phía ma khí ngập trời. Huyền Không đại sư chắp tay trước ngực, trong miệng niệm niệm lải nhải, tâm lý cực độ chấn kinh, biểu lộ lại không có bao nhiêu biến hóa, miệng nói, ma đang chém Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh không ý kỵ tí nào Huyền Không đại sư kim quang, hắn ma khí cũng không phải ăn chay. Hắn mở miệng nói hỏi, xin hỏi Huyền Không đại sư, chư tướng lòng sinh, Phật tâm gặp Phật, ma tâm gặp ma, ngươi nhìn ta là ma, vậy ngươi ma tâm đã lưu giữ. Nhân quả tự lưu giữ tự tại ma chi vì ma, là vì nhân quả, gặp chi làm lên tinh tiến, cảnh giác lòng thương hại, mà không phải lùi bước khác biệt hoảng sợ chi. Ha ha ha, nói rất hay, tốt tốt tốt, giá Lăng Vân tâm lý một trận thông khoái. Như bức nam thần tôn đều muốn cho hắn giơ ngón tay cái lên, đối Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh thái độ đại đổi. Á thì ra là thế, lão phu chờ thụ giáo. Bác thần tôn gật gật đầu, Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh lời nói này thái hợp hắn ý tứ. Nguyên lai Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh là muốn dỗi Huyền Không đại sư. Cái này thần tôn nhóm mặt mày hớn hở lên. Mặt đất tuôn ra hiện kim quang, lôi đỉnh chi môn trong nháy mắt mở ra, mấy đạo bóng người nhỏ bé liền đi ra, tiểu gia hỏa trong mắt có chu tờ nước mắt đây. A ha, nàng nhìn thấy Lăng Vân thì nhào qua, buổi tối ngủ tỉnh, không nhìn thấy ba ba mụ mụ của nàng thì khóc, còn đánh thức bối bối các nàng. Long Yên Nhiên lúc này không có rút lui, chỉ có thể làm cho các nàng ra đi tìm Lăng Vân. Các ngươi làm sao tới đến rồi, Lăng Vân vỗ tiểu gia hỏa phía sau lưng, một trận im lặng. Bối bối chỉ tiểu gia hỏa, đại khái nàng muốn biểu đạt chính là, thiến thiến không phải muốn tới, chuyện không liên quan đến nàng. Ba ba, ma ma trở về. Thật, Lăng Vân lập tức trừng to mắt, yêu tộc sự tình đã bình định nhanh như vậy, a ha, ba ba quả nhiên thích ma ma, a ha, tiểu gia hỏa che mắt không đành lòng nhìn thẳng đứa nhỏ này, không hổ là hắn thân sinh, có thế hốt du hắn. Lăng Vân dở khóc dở cười, bối bối lúc này mới ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không ít người, chỗ tối còn có, nhất thời nghi vấn trùng điệp. Con lư ai cho cờ? Lão hòa thượng bối bối chừng lớn con ngươi, cái này xấu hòa thượng nàng còn nhớ rõ đây. Hô, làm sao? Tiểu gia hỏa lập tức giữ vững tinh thần, lập tức nàng cũng nhìn thấy Huyền Không đại sư, cái sau tâm lý giận dữ, trên mặt không biểu hiện. A ha, thật à, đầu chọc lượng kim quang đâu, lóe lên sáng long lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ suỵt, chúng ta đừng ầm ĩ có được hay không? Lăng Vân im lặng xoa xoa đầu nàng. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, đồng nhiên thì an tĩnh ngồi tại Lăng Vân hai chân bàn chỗ. Trang diện một chút an tĩnh lại, Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh đang chờ Huyền Không đại sư thuyết pháp đâu. Huyền Không đại sư nhìn đến Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh bộ dáng này, cả giận, ma loại, nào dám nói bừa Phật lý, ngươi xứng sao? Bất luận Phật lý, vậy liền nói một chút Phật pháp tốt. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh khỏe miệng nhẹ cười rộ lên. Ma loại, ngươi biết ta là người trong Phật môn, liền cần biết, lão nạp sẽ chu sát ngươi, ngươi còn dám cuồng vọng trước đi tìm cái chết. Huyền Không đại sư kim quang độ thân, tâm tình xông lên đầu, tại hạ nói ta là tới luận ma ý, chẳng lẽ ma không phải chúng sinh? Cùng các ngươi phổ đạt tự có điều khác biệt, xem ma vì ngoại đạo. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh không phục nói, hắn ma khí cũng tại tăng cường. Ma loại, ta không phủ nhận, ma nếu có tâm, nhất niệm thành Phật, ngươi, có lòng sao? Huyền Không đại sư nói tại hạ không phủ nhận là ma, cho nên vô ý tại Phật. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh trả lời, đã vô ý, lại không lùi xuống, lão nạp chu ma có trách Huyền Không đại sư có lòng, là cái gì tâm? Một lòng tại Phật, tự nhiên là Phật tâm, A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi đi qua tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, tương lai tâm không thể được, tại hạ nắm giữ ma tâm phản thành tội, đại sư ngươi chi Phật tâm, lại chật hẹp đến dung không được một ma ma nói nghi ngờ chúng, ngươi chi vô ý, há có thể cùng tiền hiền so sánh nhau, ngươi hủy tăng phỉ bán Phật, tất nhập chặt chẽ chịu khổ. Huyền Không đại sư cả giận, con ngươi lấp lóe một tia sát ý, ma còn chưa động thủ, Phật phản lên sát niệm, ha ha, cái kia nhất niệm đã động, cách Phật xa rồi, phải chăng có thể nói là nhất niệm thành ma? Nhất niệm lại thành Phật lừa gạt thế nhân, tốt tốt tốt, lão nạp liền nghe ngươi có gì lời lẽ sai trái muốn nói. Nghe vậy, Huyền Không đại sư giận quá thành cười. Xin hỏi đại sư, chúng sinh vì sao mà sinh? Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh tiến lên một bước, cho thấy thái độ. Duyên chính là nhân quả mẫu, thiên địa dựng dục vạn vật, vì sao đại sư sinh ra túc duyên, có thế quy y y Phật môn, tại hạ lại dấn thân vào ma thể, tà tâm khó rút. Chỉ vì nghiệp lực giam cầm, cho nên khó có thể tự kiềm chế, ngươi sát sinh quá nhiều. Người người oán trách, rơi vào ma đạo. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh cười lạnh nói, hỏi lại Huyền Không đại sư, ma năng không thành thần, tà năng không về chính có thế. Huyền Không đại sư chắp tay trước ngực, một chữ lóe ra đã có thế, ma cùng đại sư có khác biệt gì? Hoặc là nói tại hạ và Huyền Không đại sư, thậm chí Phổ Đà tự chúng sinh có khác biệt gì? Ma có chấp niệm khó sửa đổi, chính như ngươi ác dễ sâu trọng, khó có thể nhổ, ác căn khó rút, liền nhập ma đạo, lại sinh vì ma, vẫn là chấp nhất. Huyền Không đại sư một câu nói chúng đâm đau Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh, hắn được cho sống lại đi, thế nhưng là hắn vẫn như cũ bị coi là ma, cũng bởi vì hắn ma khí. Như vậy bởi vì theo vòng, như thế nào cục, Huyền Không đại sư mời trợ tại hạ. Như thế nào giúp ngươi? Huyền Không đại sư nhướng mày ha ha ha, buồn cười, đây là tại hạ vấn đề, Huyền Không đại sư làm sao hỏi lại ta nữa nha, cái này ngươi nếu có tâm, lão nạp tự sẽ độ ngươi, Phật độ người hữu duyên. Huyền Không đại sư như thế nói đến, tại hạ chính là người hữu duyên rồi, có thế độ tại hạ sao? Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh trầm giọng trả lời. Ngươi nếu muốn quy y thì Phật môn, quy y thì Phổ Đà tự, tự nhiên độ ngươi, lão nạp nói, Phật độ người hữu duyên, thế nhưng là lão nạp không nhìn thấy ngươi là người hữu duyên. Như thế nào độ? Mỗi ngày ăn chay niệm Phật, ngẫu nhiên giết chóc gà di đà Phật, giết chóc tại sao nói chuyện, chúng ta người trong Phật môn, giết đều là đáng chết người, không độ hóa được người, độ ngươi tự nhiên là vì ngươi quy y thì, từ đó đoạn muốn trừ độc, thường tụng Phật hiệu, thân lòng yên bình, một lòng hướng Phật. Huyền Không đại sư liền nói tốt một câu, giết người đáng chết ta, đây chính là cái gọi là độ ta tại hạ kiến thức, chắc hẳn Thần Phong tiền bối cũng kiến thức. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh lắc đầu cười khổ, dạng này Phật còn lòng dạ từ bi, con mẹ nó ngươi đùa ta đây. Cái này thần tôn nhóm á khẩu không trả lời được, tiểu gia hỏa cùng bối bối nghe không hiểu a. Cái sau học Huyền Không đại sư, một tiếng A Di Đà Phật, chắp tay trước ngực, bị Long Yên Nhiên chừng lấy, cái sau lại là mặt quỷ. Chứ ma vệ đạo, việc nằm trong phận sự, lão nạp có thể hay không độ ngươi, Phổ Đạt tự có điển tịch mấy vạn, cần tu khổ luyện, tự có thể độ ngươi. Huyền Không đại sư thình lình con trai trả lời, tại hạ từng nhìn thấy qua tăng nhân, bọn họ lạm sát kẻ vô tội, nhậu nhẹt, không chuyện ác nào không làm, sâu mọt 10 triệu, ăn sách ngàn vạn, từng cái là cần tu khổ luyện, gần đây sẽ làm thành Phật A. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh con ngươi lóe qua lửa giận, nhớ lại cái gì đi, cố nén không có bạo phát tâm tình. Ha ha ha, tốt tốt tốt, nói rất hay, nói rất hay. Bản đế rất lâu không có như thế vui lòng phục tùng một người, Kiếm Vô Ảnh, bản đế cực kỳ bội phục. Lăng Vân mặt mày hớn hở, gương mặt ý cười liền không có biến mất qua, tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm, nàng cũng cười, a ha, bội phục nha. Quá khen, tại hạ chỉ bất quá hỏi ra trong lòng nghi vấn thôi, nó làm phức tạp tại hạ nhiều năm, thực sự không có ý chọc giận Huyền Không đại sư, xin thứ lỗi lời nói này. Thần Phong phía trên tất cả mọi người không thể không bội phục hắn a, tức giận đến Huyền Không đại sư sắc mặt tái xanh rồi.